Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151. Sống lại thủy tổ. Tại đây, là khoa học kỹ thuật nguyên điện, là cả liên bang chút xuống hết thảy chế tạo thánh địa. Ở trong đó, chúng ta lợi dụng các loại lực lượng, mô phỏng những cái kia đại đạo tồn tại, lại để cho hậu bối có thể càng thêm dễ dàng tu luyện. Có thể nói, ta nhân tộc có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện nhiều như vậy đích thiên tài, nơi đây là không thể bỏ qua công lao đấy. Thương Dạ khẽ gật đầu. Hắn chỉ là nhẹ nhàng quét qua cũng có thể thấy được cái này tòa khoa học kỹ thuật nguyên điện huyền ảo rồi. Dù sao, tại cô đọng duy nhất thần thông hồng mông về sau, thông thiên pháp nhãn đã dung nhập đã đến trong thân thể hắn, tùy thời tùy khắc đều ở vào mở ra trạng thái, sẽ không tiêu hao mảy may lực lượng. Thương Giả có chút trầm tư, rồi sau đó rốt cuộc đi vào trong đó. Chỉ là tuy nhiên thầm tách nơi này hết thảy, thế nhưng mà hắn hay vẫn là nhìn không được dò xét cả tòa đại điện. Tại Thương Giả, hay hoặc là vô số tánh mạng chủng tộc trong mắt, cái này tòa khoa học kỹ thuật nguyên điện tác dụng khủng bố đã không thể so với bất luận cái gì nguyên thủy thánh khí kém. Đương nhiên Thương Giả hay vẫn là càng thêm lâu dài nghĩ cách. Liên bang khoa học kỹ thuật chỉ là đã trải qua mười mấy thời gian vạn năm cũng đã tạo ra được như vậy chính thức tác dụng có thể so với nguyên thủy thánh khí tồn tại. Một khi một lần nữa cho bọn hắn 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, hay hoặc là một cái thời đại, hai cái thời đại đâu này. Có phải hay không bọn hắn có thể nghịch thiên địa trực tiếp sáng tạo ra tràn đầy trí tuệ nhân tạo vũ trụ châu báu đâu này. Đương nhiên ý nghĩ như vậy Thương Giả thì ra là chợt lóe lên. Cái này nhất thời đời. Thay. Đem sẽ xuất hiện vô tận náo động có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới còn cũng còn chưa biết. Huống hồ, mặc dù là cho liên bang vô số thời gian chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra hiện vũ trụ châu báu đấy. Hoặc là bọn hắn khả năng sáng tạo ra có thể so với vĩnh hằng tổ khí tồn tại. Bất quá tại hướng bên trên vĩnh hằng tổ khí bên trong cấm kỳ chi khí, nhưng lại tuyệt đối sẽ không xuất hiện đấy. Mà về phần nói vũ trụ châu báu cái kia càng thêm không có khả năng rồi. Dù sao cái kia chờ tồn tại đã không phải là khoa học kỹ thuật có thể đạt tới phạm trù rồi. Trên đường đi, Đại Cùng Thiên Đế không ngừng vi Thương Giả giới thiệu toàn bộ khoa học kỹ thuật nguyên điện. Mà ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài cũng không có hắn sự hiện hữu của hắn ở chỗ này đi đi lại lại. Dù sao, cái này một chỗ đại điện, là nhân tộc thánh địa, cũng là cấm địa. Rốt cục đi tới khoa học kỹ thuật nguyên điện cuối cùng thời điểm bọn hắn ngừng lại. Trước mặt là một cái trống trải như là quảng trường tồn tại. Tại đây ngoại trừ một kiện đồ vật bên ngoài, không có cái gì. Mà cái này duy nhất tồn tại, nhưng lại ở toàn bộ nội trong điện một cái hình vuông tồn tại. Đó là một phương giống như quan tài tồn tại. Bên trong tựa hồ ngủ say cái gì tồn tại. Chúng ta thủy tổ chiến thần, là ở chỗ này mặt. Lúc trước tuy nhiên lợi dụng những cái kia cấm kỵ chi khí tàn phiến trốn đến nơi này. Có thể là chiến thần thủy tổ cũng nhận được khủng bố tổn thương. Trở về tại bàn giao. Nhắn nhủ đã xong hết thảy không bao lâu về sau tựu xa vào đến vô tận hôn mê bên trong. Cái này hôn mê chỗ cũng là liên bang nhất công nghệ cao một trong, là ngay cả thủy tổ tồn tại đều có thể trị hết cường đại nhất khoa học kỹ thuật. Chỉ tiếc thủy tổ chiến thần đã bị tổn thương thật sự quá nặng đi. Chúng ta có thể làm được cũng chỉ là lại để cho hắn thời gian dần qua khôi phục. Nói xong lời này, Đại Cùng Thiên Đế vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem Thương Giả. Trong mắt hắn cùng trong nội tâm Thương Giả là tuyệt đối không gì làm không được tồn tại. Hắn có thể gạt bỏ Tổ Vương, có thể làm cho Đông Hoang mạnh nhất chủng tộc Thủy Tổ, Đông Lăng Thần Vương đều xuất hiện tự mình mời. Có thể nhẹ nhàng phất phất tay thì có thể làm cho trăm tỷ nhân tộc đột phá. Như vậy thần tích đem trong mắt của hắn Thương Giả đã hoàn toàn thần thoại rồi. Cho nên, đang nghe Thương Giả hỏi thăm thủy tổ chiến thần tồn tại thời điểm, hắn tự minh bạch vị này vĩ đại tồn tại, muốn tới tỉnh lại bọn hắn nhân tộc tín ngưỡng rồi. Lặng lặng đánh giá thoáng một phát, Thương Giả trong mắt đột nhiên xuất hiện một loại chấn động, một loại phức tạp khó tả chấn động. Chỉ là cái này chấn động đến nhanh, đi cũng nhanh. Đã xa vào đến tưởng tượng cảnh giới đại cùng thiên đế không có phát hiện. Thế nhưng mà tự nhiên cùng Vũ Linh lại cảm nhận được. Các nàng không nói gì thêm. Chỉ là nhìn lẫn nhau thoáng một phát, trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó lặng lặng cùng đợi. Sau một lát, chờ đợi hết thảy đều chìm ùn lại về sau, Thương Giả rốt cuộc động. Hắn huy động cánh tay, một loại không hiểu huyền ảo hàng lâm. Đây là chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo lực lượng. Bị Thương Giả hạ bút thành văn, dùng để sống lại thủy tổ chiến thần. Mới bắt đầu lực lượng tại lan tràn trong khoảnh khắc đã vần quanh toàn bộ hôn mê chỗ. Rất nhanh, ở đằng kia giống như quan tài hôn mê chỗ ở bên trong, một loại khí tức càng ngày càng lớn mạnh, đó là một loại thủy tổ khí tức. Lại là đã qua hồi lâu, cái kia khí tức không ngừng chấn động. Rốt cuộc tại sau một khắc, một loại tuyệt thế uy năng tán phát. Cảm nhận được trong đó biến hóa, đại cùng thiên đế xuất hiện một loại cuồng hỉ thần sắc. Hắn hiểu được cái kia tôn nhân tộc thủy tổ chiến thần, nhân tộc tín ngưỡng nguồn suối, rốt cuộc hoàn toàn rồi. Chậm rãi, hôn mê chỗ bắt đầu run rẩy. Mà sau một khắc, một cánh tay theo Na Hưu ngủ chỗ trong đưa ra ngoài. Lại là một lát, cánh tay kia cũng xuất hiện. Rốt cuộc, hắn đứng. Nhìn xem theo hôn mê chỗ trong chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi đứng thủy tổ chiến thần, đại cùng thiên đế tràn đầy một loại thần sắc kích động. Thế nhưng mà, còn không có đợi hắn đi ra phía trước, một đạo thân ảnh cũng đã đi tại trước mặt của hắn. Đó là Thương Giả, đó là nhân tổ. Thương Giả cứ như vậy đi tới thủy tổ chiến thần trước mặt, tràn đầy một loại khác thường thần sắc. Chậm rãi, hắn mở miệng. Ngươi đã tỉnh. Nghe nói như thế, tự nhiên hơi sững sờ, Vũ Linh hơi sững sờ, mà đồng dạng đại cùng thiên đế cũng hơi sững sờ. Không phải Thương Giả có cái gì chỗ không đúng, chỉ là bởi vì giọng điệu này là như vậy quái dị. Một tiếng này ăn cần thăm hỏi cho người cảm giác, tựa hồ là một loại đã sớm quen biết ảo giác, lại để cho người nghi hoặc. Tại đại cùng thiên đế trong mắt Thương Giả nên là vô số thời đại trước khi nhân tộc siêu cấp cường giả, tại vĩnh cửu trước khi, tại phía xa liên bang thành lập trước khi vô số thời đại thời điểm cũng đã đột phá. Hắn không có lẽ nhận thức thủy tổ chiến thần mới đúng. Mà sau khi tỉnh lại thủy tổ chiến thần đồng dạng là nghi hoặc. Hắn không phải nghi hoặc Thương Giả, mà là nghi hoặc cái này toàn bộ người. Các ngươi là người nào? Hắn là thủy tổ chiến thần, là cả liên bang bên trong đệ nhất tôn trở thành thủy tổ thời cổ đại đế. Sự hiện hữu của hắn, vì nhân tộc từng đã là tuyệt đối chí cao. Thủy tổ chiến thần có vô cùng bằng được tuyệt thế thiên tư, hắn từng tại toàn bộ trong vũ trụ lưu lạc. Tuy nhiên cuối cùng trọng thương trở về. Có thể cái kia nhưng lại tại rất nhiều chúa tể thậm chí là tổ vương ra tay đánh lén phía dưới đào thoát đấy. Tuy nhiên đây hết thảy căn bản nguyên nhân đều là vì những cái kia cấm kỵ chi khí tàn phiến nguyên nhân. Thế nhưng mà có thể đào thoát, cũng nói rõ hắn tuyệt thế, sự cường đại của hắn. Cũng là bởi vì có khác lạ tại thường nhân lực lượng, hắn có thể đủ cảm nhận được Thương Giả bọn người cường đại. Sau một khắc, thủy tổ chiến thần hơi sững sờ, hắn nhìn xem đại cùng thiên đế, lộ ra một loại thoải mái sắc mặt vui mừng. Ngươi vậy mà đã đột phá. Thực, không tệ. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Ngài còn nhớ rõ sao? Với tư cách một thủy tổ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được vừa mới đột phá đại cùng thiên đế cảnh giới. Nghe nói như thế, đại cùng đại đế khom người thi lễ một cái, bất quá lại không nói gì thêm. Bởi vì này vị liên bang thủy tổ chiến thần tại sau khi nói xong, đã đem chú ý toàn bộ đặt ở Thương Giả bọn người trên người. Các ngươi đến cùng là người nào? Tỉnh lại thời khắc, uy năng còn không có hoàn toàn sống lại. Mà hôm nay, mấy nháy mắt đi qua về sau, hắn cũng bắt đầu dần dần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Giờ khắc này thủy tổ chiến thần càng thêm cảm nhận được thương dạ khủng bố. Đây là một loại tuyệt đối bá đạo vô địch khủng bố ý chí. Lại để cho hắn cái vị này thời cổ đại đế tồn tại đều không tự giác muốn thần phục, khó có thể kháng cự. Như thế cực đạo khủng bố uy áp, hắn chỉ ở đã từng đuổi giết sự hiện hữu của hắn những cái kia tuổi quang vinh tộc chủ làm thịt trên người cảm thụ qua. Mà những cái kia cho hắn như vậy áp lực tuổi quang vinh tộc chủ làm thịt, lại ít nhất đều là thiên chủ phía trên tồn tại. Chẳng lẽ trước mắt người này, dĩ nhiên là một thiên chủ tuyệt thế cường giả ư? Hắn không có hỏi thăm nhân tộc hôm nay tình huống, bởi vì hiện tại thủy tổ chiến thần đã đoán được một ít, tối thiểu hắn có thể cảm nhận được, hiện tại nhân tộc còn chưa tới cái loại này nguy hiểm trình độ. Bằng không thì đại cùng thiên đế không phải là như vậy một bước biểu lộ. Thương giả vẫn không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, hồi lâu sau, sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn quy về yên lặng. Sau một lát, hắn mỉm cười, mang theo một loại không hiểu vui vẻ. Ngươi, hay hoặc là ngài, chẳng lẽ đã quên ta sao? Cũng thế, ta đã cải biến dung mạo, ta không bao giờ nữa là từng đã là chính mình rồi. Ngài không nhớ rõ ta cũng là nên phải đấy. Đại cùng thiên đế có chút kinh hãi. Hắn theo thương giả trong miệng, vậy mà đã nghe được, ngài, xưng hô thế này. Thương giả là ai, đây chính là có thể gạt bỏ tổ vương, lại để cho Đông Lăng thần vương đều ngang hàng đối đãi tồn tại. Đối mặt Đông Lăng thần vương, hắn đều chưa từng dùng qua bất luận cái gì tôn xưng. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đối với liên bang thủy tổ chiến thần, cái này chỉ có điều tựu là một thời cổ đại đế cảnh giới, thậm chí còn chưa từng đạt tới đỉnh phong tồn lại nói tiếp ngài xưng hô thế này. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng rồi. Đối với đại cùng thiên đế biến hóa thương giả tự nhiên có thể cảm nhận được. Bất quá hắn lại không có liếc hắn một cái. Trong đôi mắt chỉ tiếp tục mang theo cái loại này khác thường chấn động, lặng lặng nhìn vị này vừa mới tỉnh lại thủy tổ chiến thần. Nghe được thương giả, vị kia thủy tổ chiến thần hơi sững sờ. Tựa hồ đang trầm tư cái gì? Ta đã từng thấy qua ngươi. Ta tự tin, mặc dù là cải biến dung nhan, ta cũng có thể nhận ra ngươi đấy. Với tư cách một thời cổ đại đế tồn tại, hắn bái kiến cái gì, làm sao có thể quên đâu này. Mặc dù là cải biến dung nhan, thế nhưng mà bản thân linh hồn lại vĩnh viễn không sẽ cải biến. Khí tức của bọn hắn không sẽ cải biến đấy. Mà hắn chỉ cần bái kiến, như thế nào hồi quên đâu này. Thương giả nhẹ nhàng cười cười. Hắn hôm nay đã hoàn toàn lột xác rồi. Tuy nhiên hay vẫn là từng đã là linh hồn. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, chính mình không bao giờ nữa là từng đã là chính mình rồi. Hắn đã dung hợp số mệnh yêu kiếm, dung hợp náo động chi kiếm, dung hợp vô thủy hoàng kiếm, dung hợp vĩnh sinh chi kiếm. Mà trước khi mấy vạn năm ở bên trong, hắn cũng là tiếp xúc đến giết chóc chi kiếm, tuy nhiên chưa từng dung hợp, thế nhưng mà tối tăm bên trong đã mang lên khí tức của hắn. Thương giả hiện tại theo thân thể đến linh hồn đã cơ hồ là hoàn toàn lột xác rồi. Thủy tổ chiến thần nhận thức không xuất ra hắn đến cũng là nên phải đấy. Ngài còn nhớ rõ, tại hơn 10 vạn năm trước khi tựu là cách này trên địa cầu, ngài đã từng chỉ điểm qua thiếu niên kia à? Cái kia, bị ngài gọi có tuyệt thế thiên tư, chỉ cần hắn trở thành tam cấp chiến sĩ, muốn thu làm đệ tử, muốn dốc lòng dạy bảo thiếu niên sao? Cái kia, bị ngài trợ giúp, rốt cuộc đột phá rất nhiều bản thân hạn chế, lại thủy chung không có chờ đến ngài thiếu niên à? Tuy nhiên cuối cùng hắn đã đi ra, mà cái này vừa ly khai tựu chưa từng có tái xuất hiện qua. Thậm chí còn tại chính mình chính thức đạt đến yêu cầu của hắn về sau, hắn cũng không có xuất hiện qua, mà những này đã thời gian dần trôi qua quên đi tại thương giả trong ấp. Thế nhưng mà thương giả cũng không dám thật sự quên. Dù sao, mặc kệ hắn có phải hay không lừa gạt chính mình, đã từng, hắn đều là chân chính trợ giúp đã qua chính mình. Có ăn thương dạ thì như thế nào có thể quên đâu này. Nghe được thương dạ, Vũ Linh cùng tự nhiên rốt cuộc hiểu rõ tới các nàng rốt cuộc biết thương dạ vì sao khác thường rồi. Nguyên lai cái này thủy tổ chiến thần, dĩ nhiên là thương dạ từng đã là cố nhân. Thậm chí còn, hay vẫn là đã từng thiếu một ít trở thành thương dạ sư tôn đích nhân vật. Thế nhưng mà đại cùng thiên đế nơi đây lại rung động rồi. Hắn không phải ngô ngốc, tự nhiên đã nghe ra thương dạ trong lời nói ý tứ. Thiếu niên kia chỉ sợ sẽ là thương dạ, tựu là vị này nhân tổ, vị này nhân tộc hôm nay cường đại nhất tồn tại. Cái này không coi vào đâu. Nhưng là chân chính lại để cho hắn rung động, nhưng lại thương dạ tuổi thọ. Dựa theo thương dạ thuyết pháp, hắn chính thức bắt đầu lúc tu luyện, nhưng lại hơn 10 vạn năm trước khi. Cũng tựu nói, hắn chỉ dùng hơn 10 thời gian vạn năm, vậy mà liền đi tới như vậy cảnh giới. Vậy mà tựu đã cường đại đến như vậy có thể gạt bỏ tổ vương cảnh giới. So về hắn đến, những cái kia cái gọi là thiên tài quả thực liền phàm nhân cũng không bằng. Dần dần thủy tổ chiến thần tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ là hắn trong ánh mắt quái gì lại càng thêm nồng đậm. Trong thoáng chốc, hắn đã thời gian dần trôi qua xa vào đến trong hồi ức. Hắn nhớ rõ, đó là tại hơn 10 vạn năm trước khi một ngày cụ thể là lúc nào, hắn đã quên. Thế nhưng mà ngày nào đó, hắn nhưng lại rất hưng phấn đấy. Bởi vì hắn, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp truyền thừa hắn y bát đích thiên tài rồi. Với tư cách lúc ấy liên bang bên trong đệ nhất cường giả, duy nhất thập cấp chiến thần. Hắn cũng từng nghĩ tới tìm một cái đồ đệ, đem chính mình hết thảy đều truyền thừa xuống dưới. Chỉ tiếc, tại ngay lúc đó thời đại, hắn tìm trên trăm năm tuế nguyệt chuyển lần hơn vạn cái hành tinh, lại thủy chung đều không có tìm được phù hợp truyền nhân. Rốt cục, hắn tại trăm năm về sau về tới địa cầu. Về tới hắn đã từng sinh tồn địa phương. Thế nhưng mà là ở chỗ này, ngay tại một cái núi minh thủy tú dưới thác nước, hắn lại đã tìm được. Hắn đã tìm được một cái chính thức lại để cho lòng hắn động truyền nhân. Thiếu niên kia, tư chất tuyệt đối kinh thế, chỉ là nhưng không ai phát hiện hắn mà thôi, hắn giống như ngọc thô chưa mài rũa, chờ đợi tạo hình. Khi đó thiếu niên, không có tuyệt thế công pháp, thậm chí liền hèn mọn nhất tu luyện chi pháp đều không có. Thế nhưng mà hắn lại nương tựa theo một loại chấp nhất tinh thần, không ngừng tu luyện. Cái loại này cực đoan tàn khốc tu luyện, lại để cho hắn cảm thấy rung động. Dù sao, khi đó thương dạ chỉ là một đứa bé. Âm thầm quan sát rất dài một thời gian ngắn, hắn rốt cuộc minh bạch thiếu niên này tự là thích hợp nhất truyền nhân của mình rồi. Cho nên cuối cùng nhất, hắn hiện thân rồi. Lặng lặng chỉ điểm thương dạ trợ giúp hắn không ngừng đầm căn cơ. Thiếu niên tiến bộ, lại để cho hắn mừng rỡ. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được thiếu niên cho nên có khủng bố như vậy tiến độ tốc độ, hoàn toàn là vì cách loại này bền lòng nguyên nhân. Sợ hãi thành vi đệ tử của mình về sau, hắn loại này bền lòng hồi thối lui. Cho nên khi đó thủy tổ chiến thần để lại lời nói, chỉ cần thương giả có thể trở thành tam cấp chiến sĩ, như vậy có thể thành vì chính mình đồ nhi rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Tâm nguyện hiểu rõ. Tuy nhiên, hắn không có tiếp tục chỉ điểm, mà là đang lặng lặng quan sát lấy hắn. Thế nhưng mà, ngay tại không lâu về sau, hắn lại phát hiện mình muốn đột phá thập cấp cùng cấp 11 tầm đó. Là một cái ránh trời. Tại phàm giới bên trong, cái này là thần linh cùng phàm nhân ở giữa khác nhau. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là không thể không đã đi ra tiến về trước tinh không ở chỗ sâu trong tiến đến đột phá. Còn lần này, hắn suốt mất hết đem gần 10 năm thời gian. Thế nhưng mà đợi đến lúc hắn trở về, muốn phải tìm thiếu niên thời điểm, lại đã nhận được cái chết của hắn bởi vì tại người phía dưới cho hắn hồi phục ở bên trong thiếu niên này là tại trong tiệm sách bị vượt dị tinh không khe hở thôn phệ rời đi đấy. Ngay lúc đó Thủy Tổ Chiến Thần rất thương tâm, rất tự trách. Bất quá trải qua thời gian trôi qua, đây hết thảy cuối cùng bị hắn thật sâu chôn ở trí nhớ ở chỗ sâu trong. Mà cũng chính bởi vì chuyện này, hắn Thủy Chung không có lại thu đồ đệ đệ. Mặc dù là đại cùng thiên đế xuất thế, hắn cũng không có động tâm. Thế nhưng mà hôm nay cái này khủng bố cường giả lại hỏi hắn những này. Cái này lại để cho Thủy Tổ Chiến Thần cảm nhận được nghi hoặc. Hắn có thể xác định thiếu niên kia cùng trước mắt vị này cường giả không có chút nào liên hệ. Bọn hắn ở giữa linh hồn căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh địa phương. Dù sao trước mắt vị này tồn tại ngoại trừ vô cùng khủng bố bên ngoài cho cảm giác của hắn, nhưng lại một loại cực đoan cao quý, lại để cho chính hắn đều cảm giác thua chỉ kém em cực đoan cao quý. Ngài nhắc tới những này là vì cái gì? Thương giả dáng tươi cười vẫn còn, chỉ là trong mắt phức tạp lại thủy chung không có lui bước. Ta nói những này chỉ là muốn hỏi hạ ngài, vì sao lúc trước ngài rời đi về sau tựu không còn có trở lại. Thanh âm tuy nhiên bình thản, thế nhưng mà trong mơ hồ lại mang theo một loại tí ti kích động chi tình. Nghe nói như thế, Thủy Tổ Chiến Thần có chút trầm mặc, rồi sau đó thật sâu thở dài. Hắn không có giấu riêng, đem từng đã là hết thảy đều nói ra. Mà thương dạ đang nghe hết thảy về sau, rốt cuộc thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Ở đằng kia trí nhớ ở chỗ sâu trong tựa hồ có cái gì xoắn xuýt biến mất. Hắn hiểu được tại trong thế giới này theo cử đầu hoàng giả thập cấp tồn tại trở thành cấp 11 thần tôn hay hoặc giả là thần thoại cường giả là cỡ nào gian nan. Mà chỉ dùng 10 năm thời gian coi như là thiên tư tuyệt thế rồi. Cho nên hắn ly khai không có trở về cũng là bình thường đấy. Thương giả muốn chính là một cái đáp án, không hơn. Trong mắt phức tạp thối lui về sau yên lặng vô cùng thương dạ, chỉ là nhìn xem Thủy Tổ Chiến Thần. Sau một lát, hắn vậy mà làm ra một kiện lại để cho Đại Cùng Thiên Đế rung động sự tình đến. Hắn vậy mà, đối với Thủy Tổ Chiến Thần quỳ lại mà hạ. Đã từng, hắn đối mặt ngàn tôn chủ làm thịt, đối mặt Tổ Vương Cường Giả cũng dám huy kiếm, đều muốn trấn áp. Đã từng, hắn đối mặt cổ xưa cường đại thần vương đều không sợ chút nào, chưa bao giờ từng biểu hiện ra chút nào hèn mọn. Thế nhưng mà hôm nay, tại đối mặt một thời cổ đại đế cấp bậc, nhỏ yếu tồn tại thời điểm, hắn lại quỳ xuống rồi. Cứ như vậy, tại mấy người bọn họ trước mặt, như vậy quỳ xuống rồi. Một màn này, hiển nhiên cũng làm cho Thủy Tổ Chiến Thần cảm nhận được rung động. Hắn có chút mờ mịt. Nhưng lại không biết nên làm những gì mới tốt. Đa tạ, ngài đã từng đối với chỉ điểm của ta. Tuy nhiên cuối cùng không có hoàn thành hứa hẹn. Thế nhưng mà ta yêu nguyên hay là muốn cảm tạ ngài. Nghe nói như thế, Thủy Tổ Chiến Thần ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem thương dạ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có khả năng, hắn tại sao có thể là ngươi đây này. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tại Thủy Tổ Chiến Thần trong nội tâm, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hắn không phải ngu ngốc, làm vi nhân tộc Thủy Tổ Chiến Thần từng tại mấy chục vạn giữa năm, duy nhất thành đạo tồn tại. Đại cùng thiên đế minh bạch hết thảy, nghĩ đến sở hữu, hắn lại làm sao có thể thật không ngờ đấy. Thế nhưng mà hắn lại tin tưởng vững chắc thiếu niên kia cùng trước mắt vị này vô địch cường giả, tuyệt đối không phải cùng là một người. Tuy nhiên bọn hắn tầm đó khả năng nhận thức, thậm chí cái này cường giả vô cùng có khả năng thì có thiếu niên kia về sau đích sư tôn. Thế nhưng mà bọn hắn lại tuyệt đối không phải là cùng là một người mới đúng. Mà hôm nay thương giả lại thừa nhận. Hắn vậy mà thừa nhận mình chính là thiếu niên kia, cái kia đã từng thiếu một ít liền trở thành hắn đồ đệ thiếu niên. Cung kính ba khấu về sau thương giả một lần nữa đứng. Trên mặt của hắn yêu nguyên còn sót lại lấy dáng tươi cười. Từng tại cái này phương vũ giới bên trong, hắn lớn nhất khúc mắc chỉ có hai cái. Một cái là hắn từng đã là cha mẹ thân phận. Mà cái khác tựu là vị này Thủy Tổ Chiến Thần. Đối với tại thân phận của mình thương dạ đã hiểu tới. Hắn bảy thế luân hồi, mỗi cả đời, hắn đều là độc nhất vô nhị. chưa từng có cha mẹ, không có bất kỳ thân nhân. Cho nên, ở chỗ này, hắn là tìm không thấy cha mẹ của hắn đấy. Bởi vì, hắn căn bản chính là không có cha mẹ. Mà một cái khác khúc mắc cũng hoàn toàn giải khai. Hắn rốt cuộc biết này vị chỉ điểm hắn cường giả thân phận, thậm chí đã biết, lúc trước vị kia cường giả không phải lừa gạt, mà thì không cách nào đi vào mà thôi. Cho nên giờ phút này thương giả cảm nhận được thoải mái. Bởi vì tại đây phương vũ giới bên trong, hắn không còn có chút nào khúc mắc rồi. Ta xác thực tựu là thiếu niên kia, chỉ là bởi vì một ít cái khác bất tiện nói nguyên nhân ta đã đi ra tại đây. Mà hôm nay, ta trở về rồi. Ngài yên tâm, hoặc là ta còn sẽ rời đi, thế nhưng mà ta cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ta liên bang quật khởi, đã thế không thể đỡ rồi. Lúc này đây ta trở về, lớn nhất tâm nguyện chi vừa đã chấm dứt rồi. Còn lại, chỉ là muốn giải trừ trong lòng một ít nghi ngờ. Nghe được thương dạ, thủy tổ chiến thần cuối cùng hay vẫn là bình tĩnh lại. Hắn là thủy tổ, là nhân tộc chiến thần, đã trải qua nhiều như vậy, lòng của hắn cũng sớm đã rèn luyện đã đến một loại thời không sụt ở trước, mà không chỗ nào động dung cảnh giới. Tuy nhiên đối với thương dạ hắn còn có rất hơn nghi vấn. Chẳng qua hiện nay, nghe thương dạ ngữ khí tựa hồ không muốn đề cập, hắn cũng tựu không có ý định tiếp tục hỏi thăm. Có chút đã trầm mặc thoáng một phát, thủy tổ chiến thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía thương dạ. Ngươi có phải hay không cũng là vì những cái kia cấm kỵ chi khí tàn phiến đâu này? Thủy tổ chiến thần có thể nghĩ đến cũng chỉ có điểm này rồi. Dùng thương dạ thực lực hôm nay, những cái kia cái gọi là quyền thế các loại đã giống như phù vân, mà ở liên bang bên trong, duy nhất có thể làm cho siêu cấp cường giả động dung cũng chỉ có những cái kia cấm kỵ chi khí tàn phiến rồi. Dù sao, đó là tuổi quang vinh tộc nghiêng hết mọi đều muốn lấy được. Thương dạ mỉm cười. Có phải thế không, cấm kỵ chi khí tàn phiến với ta mà nói, ngược lại là tiếp theo. Ta chính thức trở lại mục đích, nhưng thật ra là vì thần thoại chuyện trong bên trong những cái kia tồn tại mà đến đấy. Nghe nói như thế, thủy tổ chiến thần động dung. Hiển nhiên, đã trải qua trong vũ trụ những này tuế nguyệt lịch lãm rèn luyện, hắn cũng đã hiểu những cái kia tàn phiến rốt cuộc là cái gì. Bằng không thì, hắn không có khả năng một ngụm kêu lên cấm kỵ chi khí xưng hô thế này đấy. Bọn hắn, là bực nào tồn tại? Tuy nhiên đáy lòng đã có ẩn ẩn phỏng đoán. Thế nhưng mà thủy tổ chiến thần hay vẫn là nhìn không được hỏi lên. Mà thương dạ tại thời khắc này vô cùng trịnh trọng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. Thủy tổ chiến thần. Những cái kia trong thần thoại tồn tại đều là tuyệt thế vô địch cái thế cường giả. Như Hoa Hoàng còn có tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo đám người, những này đều là vũ trụ tối cường giả. Thậm chí, hay vẫn là cái loại này một số gần như vô địch vũ trụ tối cường giả. Mà về phần những thứ khác những cái kia tồn tại, ta biết đến chỉ có 12 tổ vu. Bọn hắn đều là thần vương giai bậc tồn tại. Nghe nói như thế, thủy tổ chiến thần ngây ngẩn cả người. Mà đại cùng thiên đế cũng như thế. Bọn hắn từng đã là nghĩ cách cùng trước khi thương dạ, tại biết rõ thần thoại thời đại chính thức tồn tại qua về sau, nhận thức vi bọn hắn bất quá tựu là thần linh cấp bậc tồn tại, thế nhưng mà cấm kỵ chi khí phát hiện, lại làm cho bọn hắn minh bạch hết thảy cũng không phải mình muốn đơn giản như vậy. Mà hôm nay thương giả lại nói cho bọn hắn, những này tồn tại, dĩ nhiên là vũ trụ tối cường giả, là thần vương. Là cả vũ trụ lịch sử phía trên cường đại nhất tồn tại. Cái này, làm sao có thể đủ không cho bọn hắn rung động, ngốc trễ đây này. Kỳ thật, tại thủy tổ chiến thần trong đầu cũng từng nghĩ như vậy qua. Dù sao những cái kia cấm kỵ chi khí, có thể không phải tồn tại tựu có thể cô đọng mà ra đấy. Từ xưa đến nay, vũ trụ châu báu tồn tại không có chỗ nào mà không phải là những cái kia chiếm giữ toàn bộ vũ trụ, hùng bá một cái thời đại hay hoặc là mấy cái thời đại vô thượng đại giáo, siêu cấp chủng tộc nghiêng hết mọi cuối cùng dùng hoàn toàn nhạt nhõa làm đại giá cô đọng đấy. Mà về phần nói thoáng thiếu một ít cấm kỵ chi khí, cũng là cái kia cơ hồ chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể làm được sự tình. Từ xưa đến nay, thần vương cô đọng cấm kỵ chi khí cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những cái kia cấm kỵ chi khí, lại không có một kiện là mình biết được những cái kia tàn phiến bản thể. Thế nhưng mà, dù vậy thủy tổ chiến thần còn là không thể tin được trong lòng mình suy nghĩ. Bởi vậy, những ý nghĩ kia cũng chỉ là một lát tựu biến mất. Đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu thật sự là vũ trụ tối cường giả tên tuổi quá mức rung động. Hôm nay, nghe được thương giả nói như vậy lên, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Sau một lát, thủy tổ chiến thần lại một lần nhìn về phía thương giả. Thần sắc của hắn tràn đầy một loại mịt mờ chấn động, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Thực lực của ngươi hôm nay là cái gì trình độ? Cái này rất mấu chốt, quan hệ đến đằng sau những địa phương kia có phải hay không có lẽ nói cho thương giả. Tuy nhiên hắn cũng tin tưởng, dùng thương giả khủng bố tuyệt đối có thể tìm đến những địa phương kia. Bất quá cái kia thủy chung không phải hắn nói cho thương giả đấy. Nghe nói như thế, thương giả mỉm cười, đối với thủy tổ chiến thần cái kia mịt mờ chấn động, nghe được như vậy đích thoại ngữ, thương giả trong mơ hồ giống như có lẽ đã nghĩ tới thủy tổ chiến thần điện nghĩ cách. Ngài không cần lo lắng. Ta đã từng tiến vào qua rất nhiều vũ trụ tuyệt thế cấm địa, những cái kia đều là bị ẩn tàng lên tồn tại. Chúng, so về vũ trụ kinh khủng nhất nơi cấm kỵ. Thần vương nghĩa trang đều không kịp nhiều lại để cho, thậm chí còn cao hơn ra một bậc. Thương giả nói không sai. Mặc dù không có làm chính thức tiến vào qua thần vương nghĩa trang, thế nhưng mà đối với chỗ đó, thương giả tại đã từng cũng là cảm nhận được qua. Tại hắn bị giết chóc chi kiếm đưa về đến nguyên lai vũ giới thời điểm, thương giả tại xuyên Việt trên đường đã từng cảm nhận được một loại vô hạn kêu gọi. Mà cái kia kêu gọi tựu là từ nơi này xưa nhất khủng bố trong cấm địa truyền ra đấy. Tuy nhiên chưa từng chính thức tiến vào chỗ đó, thế nhưng mà thương giả nhưng có thể khẳng định, hắn đã từng tiến vào những cái kia tuyệt thế cấm địa tuyệt đối sẽ không so thần vương nghĩa trang kém hơn bất luận cái gì. Thần tích đại điện thiếu khôn chân tổ chấn thủ, chỗ đó đã từng vẫn lạc đỉnh phong cường giả số lượng thêm, đã đạt đến một loại khủng bố con số, cơ hồ toàn bộ đỉnh phong chủng tộc cùng vô thượng đại giáo đều đi qua chỗ đó, để lại thi sơn trong biển máu mới không được đã buông tha cho triệt để ly khai. Thần sơn thiên phong, do thiên đạo thánh tổ chấn thủ. Cái vị này chư thiên hóa thân, vô cùng thần bí. Vì từ xưa đến nay thần bí nhất hậu thiên chí tôn sinh linh. Hắn thậm chí là tại thiếu khôn chân tổ trước khi trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn đấy. Mà với tư cách đã từng hồng mông tan vỡ về sau, vô số thiên tổng nguyên thủy thiên chư thiên hóa thân, hắn uy năng tuyệt đối cũng là khủng bố đã đến cực đoan. Cho nên thần sơn thiên phong chỉ biết mạnh hơn thần vương nghĩa trang. Mà cấm kỳ sơn mạch. Cái kia càng là không cần phải nói rồi. Thương giả không biết tại cấm kỳ sơn mạch bên trong, phong ấm ở trong tồn tại cái gì. Thế nhưng mà hắn lại biết, cái kia tất nhiên là cực đoan khủng bố tồn tại. Lúc trước mạnh nhất chi kiếm hạng gì vô địch, có thể nói hậu thiên để một sinh linh chí tôn, mà nguyên hoàng tổ vương có thể tại mạnh nhất chi kiếm trở thành mạnh nhất về sau, yêu nguyên có thể cường thế đột phá trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn một trong. Sự hiện hữu của hắn đồng dạng không nên nhiều lời. Cấm kỳ sơn mạch còn cần hai người bọn họ tôn hợp lực mới có thể chấn thủ, có thể thấy được cái kia chỗ tuyệt thế cấm địa khủng bố rồi. Về phần cuối cùng một chỗ nơi cấm kỳ, thương giả càng thêm không cần so sánh rồi. Đơn giản là chỗ đó chôn vùi một nửa vũ trụ. Cái này như vậy đủ rồi. Cho nên đối với cái gọi là cấm địa, hắn căn bản chính là không sao cả thái độ rồi. Mặc dù là thần vương nghĩa trang, hắn cũng không có quá mức lo lắng. Nhìn xem bên kia do dự thủy tổ chiến thần, thương giả dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Về phần thực lực của ta, nếu như toàn lực bộc phát, như vậy tựu là tổ vương cường giả cũng muốn tại dưới kiếm của ta vẫn lạc. Nghe nói như thế, thủy tổ chiến thần đột nhiên ngẩng đầu lên sọ, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thương giả, tựa hồ không tin vừa mới nghe được hết thảy. Tổ vương cường giả. Điều này sao có thể? Cái này thật sự không có khả năng. Hắn mình đã thiên tư tuyệt thế, thế nhưng mà hắn hôm nay cũng không quá đáng tựu là thời cổ đại đế cảnh giới, thậm chí liền đỉnh phong cũng không từng đặt chân. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch cái này đã từng thiếu chút nữa thành vì chính mình đổ nhi tồn tại khủng bố càng hơn cho hắn. Bất quá, cũng tuyệt đối có hạn. Dựa theo lúc trước hắn nghĩ cách cùng cảm nhận được chấn động thương dạ là thiên chủ đã đầy đủ khủng bố rồi. Thành tích như vậy đã đủ để cho hắn kinh hãi rung động rồi. Thế nhưng mà giờ phút này hắn lại nói toàn lực bảo dưới tóc hắn có thể trấn áp gạt bỏ một tổ vương. Cái này tựu lại để cho hắn không thể tin được rồi. Lúc này đây thương giả không nói gì thêm, bên người đại cùng thiên đế lại mở miệng. Đại nhân, nhân tổ nói không có sai, hắn thật sự có thể diệt sát tổ vương. Do dự một chút, đại cùng thiên đế mới lên tiếng nói. Tuổi quang vinh tộc vây khốn chúng ta liên bang hơn 1000 chúa tể cùng cái kia tôn thủy tổ vương tựu là bị nhân tổ diệt sát đấy. Là hắn một người một kiếm đơn giản diệt sát đấy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì cuối cùng lại truy tăng thêm một câu. Bất quá, hắn lời này vẫn có chút đánh giá cao thương giả rồi. Tuy nhiên đánh một trận xong thương giả nhìn như không có bất kỳ tổn thương. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết hết thảy đều là vì hắn cấp cho thương giả cái kia kiện tàn phiến tồn tại làm cho. Đều là vì cái kia thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến mới làm được đấy. Nếu như không có nó, như vậy hoặc là thương giả đã xa vào đến trong lúc ngủ say, không có mấy trăm bên trên ngàn thời gian vạn năm, căn bản là không cách nào khôi phục. Chỉ là đại cùng thiên đế thực lực quá mức thấp kém, đây hết thảy, hắn căn bản là nhìn không tới. Hắn biết rõ, chỉ là thương giả cuối cùng một kiếm tràn đầy vô địch uy năng, cuối cùng đem tuổi quang vinh tộc thủy tổ vương đơn giản diệt sát rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1155, Cấm Địa Chi Mê. Nhìn thương dạ, lại nhìn một chút vô cùng trịnh trọng đại cùng thiên đế. Thủy tổ chiến thần hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên còn là không thể tin được, thế nhưng mà hắn lại hay vẫn là bất đắc dĩ đã tin tưởng. Bởi vì hắn hiểu được, những người này không cần phải lừa gạt hắn. Đã như vậy ta cũng không cần phải che giấu. Ngươi muốn biết những cái kia cấm kỵ chi khí tàn phiến đều là theo một chỗ xuất hiện, mà nơi này tựa hồ cùng thần thoại thời đại có mật thiết liên quan. Thương giả khẽ gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Đây hết thảy hắn cũng đã đoán được. Tự nhiên không sẽ cỡ nào ngạc nhiên. Cái kia một chỗ tồn tại, là ở ta đã trở thành thủy tổ về sau mới cảm nhận được, đó là một cái thần bí không gian. Ở bên trong, ta nhìn không thấy bất luận cái gì thì lực có thể đạt được, chỉ có phương viên 10 vạn dặm mà thôi. Mà những này cấm kỵ chi khí tàn phiến tựu là tán lạc tại cái kia phương viên 10 vạn dặm bên trong đấy. Thương giả tiếp tục gật đầu, còn lần này, hắn lại rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Cái kia một chỗ không gian, hắn đã biết được rồi. Mặc dù chiến thần thủy tổ không nói cho hắn thương giả yêu nguyên có thể chính mình tìm được. Bởi vì cái kia một chỗ không gian cửa vào ở này trên địa cầu. Lúc trước, ta tiến nhập cái kia chỗ không gian về sau, nhận lấy vô cùng khủng bố áp chế, có thể di động phạm vi cũng chỉ có ta thì lực có thể đạt được 10 vạn dặm ở trong. Tại đi lên phía trước. Đã thật sự không cách nào làm được. Nói đến đây thủy tổ chiến thần trên con mắt đã hiện lên một tia sợ hãi tựa hồ kế tiếp muốn nói, muốn cỡ nào rung động. Hơn nữa, ta có thể đủ cảm nhận được tại không gian kia ở chỗ sâu trong tựa hồ có cái gì tồn tại là không có chết đi đấy. Bọn hắn tựa hồ còn sống còn từ cổ chí kim trường tồn. Chỉ là tại vô tận hôn mê bên trong chờ đợi một cái cơ hội xuất hiện. Đến tại thực lực của bọn hắn, ta căn bản là không cách nào đo lường được. hôm nay nghe được ngươi nói như vậy lên, như vậy ta tin tưởng, những này tồn tại chỉ sợ đều là chân chính tuyệt đỉnh cường giả. Còn có còn sống tồn tại. Nghe nói như thế, Thương Dạ đệ nhất phản ứng không phải sợ hãi, mà là cảm nhận được hưng phấn. Dù sao, hắn thật sự muốn đạt được Hoa Hoàng tiếp dẫn đạo nhân cái này hai cái hậu thiên sinh linh trí tôn phía dưới đỉnh phong nhất vũ trụ tối cường giả vẫn lạc chi mê rồi. Thế nhưng mà sau một lát, Thương Dạ cái loại này nhiệt tình tại cấp tốc làm lạnh. Hắn nghĩ tới một điểm. Cái kia chính là, những cái kia ngủ say tồn tại có phải hay không từng tại thần thoại thời đại còn sống những cái kia khủng bố tồn tại đâu này. Nếu quả thật chính là, như vậy Thương Dạ thật đúng muốn hào hào tự định giá thoáng một phát. Tuy nhiên hắn hiện tại có diệt sát tổ vương thực lực, thế nhưng mà thần thoại thời đại trong truyền thuyết những cái kia tồn tại lại toàn bộ đều là vô địch khủng bố tồn tại. Thậm chí trong đó tuyệt đối không thiếu tổ vương hoàng chủ hay hoặc giả là vũ trụ tối cường giả tồn tại. Mình bây giờ hay vẫn là nhược hơi có chút. Một khi những cái kia tồn tại tỉnh lại, muốn gạt bỏ chính mình, như vậy chính mình đương thực không có chút nào sức phản kháng rồi. Có chút trầm tư cuối cùng nhất Thương Dạ hay vẫn là quyết định, hiện tại sẽ không tiến vào trong đó rồi. Hắn hiện tại cần tựu là không ngừng tăng thực lực lên. Thương Dạ minh bạch, hắn hiện tại tuy nhiên có thể chống lại tổ vương, thậm chí diệt sát không có bất kỳ siêu cấp chi khí tổ vương cường giả, thế nhưng mà nói tóm lại, hay vẫn là nhược hơi có chút. Hắn chính thức cảnh giới, hẳn là thời cổ đại đế đỉnh phong. Chỉ cần hắn lại lần nữa đột phá, đã trở thành thánh A-la tồn tại, như vậy mặc dù không cần huy động tánh mạng tuyệt kiếm, hắn yêu nguyên có thể tung hoành tổ vương cường giả. Mà một khi hắn đã trở thành thiên chủ thậm chí là đạo chủ cường giả. Như vậy, thần vương chi cảnh chính là của hắn thiên hạ. Bao quát từ xưa đến nay sở hữu thần vương hoàng chủ. Chỉ cần hắn đã trở thành đạo chủ cường giả, như vậy mặc dù là lúc trước vinh quang thần vương tại hiện Thương Dạ cũng có được đối kháng, thậm chí là trấn áp thực lực. Khi đó hắn chỉ sợ cũng có kêu gào vũ trụ tối cường giả tư cách. Hắn muốn làm tựu là lại để cho thực lực của mình phi tốc tăng lên. Mà dựa theo Thương Dạ tính toán, chỉ cần hắn đã trở thành thiên chủ cường giả, như vậy thứ sáu thế phong ấm có thể giải khai. Mà cái này thứ sáu thế, tuy nhiên tại chính mình bảy thế tổ vương ở bên trong, là thanh danh nhất không lộ ra cả đời. Bất quá Thương Dạ cũng hiểu được, ở kiếp này chính thức tác dụng căn vốn cũng không phải là như vậy. Bảy thế tổ vương bên trong tầm quan trọng của hắn, không chút nào hạ nhiệm gì mặt khác sáu thế. Nhìn xem thủy tổ chiến thần Thương Dạ nghĩ tới về sau hay vẫn là mở miệng. Chỗ đó, ta đã biết rõ ở địa phương nào rồi. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Không có tuyệt đối nắm chắc, ta sẽ không tiến vào tới đó đấy. Nghe được Thương Dạ, thủy tổ chiến thần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy nhiên Thương Dạ uy năng khủng bố, thế nhưng mà ở đằng kia chỗ trong khu vực thực lực như vậy không coi là cái gì. Hắn tiến vào tất nhiên hội gặp nguy hiểm đấy. Thủy tổ chiến thần cũng là không muốn Thương Dạ tiến vào trong đó đấy. Hôm nay nghe được hắn nói như vậy, tự nhiên là thở dài một hơi rồi. Tương lai bách niên ở bên trong, ta sẽ lưu trên địa cầu đấy. Mà sau đó, ta liền đem tiến vào trong tinh không tăng lên thực lực của mình rồi. Chờ đợi ta đầy đủ thời điểm, ta hội trở lại đấy. Tuy nhiên Thương Dạ tại liên bang bên trong thời gian chỉ có bách niên, thế nhưng mà đối với hai người mà nói, lại cũng không có cái gì có thể nói đấy. Dù sao Thương Dạ cường giả như vậy, là không thể nào tại một phương vũ giới bên trong dừng lại quá lâu đấy. Đợi ngươi lúc rời đi cho ta biết một chút đi. Thương Dạ khẽ gật đầu. Hắn biết rõ thủy tổ chiến thần tuy nhiên đã bị mình trị liệu tốt rồi. Có thể là linh hồn phía trên bị thương còn thì không cách nào rất nhanh khôi phục lại. Những thời giờ này, hắn là muốn lặng lặng tu dưỡng rồi. Một lần nữa theo cái kia khoa học kỹ thuật nguyên trong điện đi ra, Thương Dạ tựu biến mất. Còn lần này, mà ngay cả Vũ Linh cùng tự nhiên cũng không có đem nắm đến Thương Dạ rời đi quỹ tích. Bất quá các nàng lại không có chút nào kinh hoàng, cũng không có đi tìm cái gì. Bởi vì bọn nàng biết rõ, đây là Thương Dạ muốn chính mình yên tĩnh một chút rồi. Dù sao, tại đây chịu tải hắn rất nhiều trí nhớ. Lặng lặng đi tại trên đường cái, nhìn xem cái này phồn hoa đường đi, nhìn xem những cái kia cao ngất thông thiên buôn đinh, Thương Dạ tâm lại đang dần dần nhúc nhích. So về đã từng hắn lúc rời đi, hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Nhà lầu càng thêm hiện đại, càng thêm cao lớn. Mà đã từng cái kia nhất thời đời, thay lơ lửng phi xa, đã trở thành chính thức phi xa rồi. Vô số xa hoa phi xa tại trong thành thì không ngừng xuyên thẳng qua, vô số nhân loại đang mặc các loại cơ giáp tại làm việc trên cao. Đây hết thảy đều là tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức cùng hương vị. Bất quá, tại đây lại không phải toàn bộ đều là tại đây dạng. Bởi vì còn có rất nhiều võ giả bộ dáng tồn tại, bọn hắn bước chậm hư không, không có chút nào thèm quan tâm chung quanh hết thảy. Những điều này đều là võ giả. Tại Thương Dạ hay vẫn là Hứa Chấn thời điểm, võ giả địa vị tựu là vô cùng tôn sùng được rồi. Mà hôm nay càng thêm đã cao đã đến một loại cực đoan. Rất nhiều người đều là dùng trở thành võ giả vẻ vang, tại chúng nhiều người loại trong nội tâm, võ giả mới được là thần thoại đại danh từ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Khách sạn. Nhìn xem những cái kia không ngừng xuyên thẳng qua tồn tại, Thương Dạ thủy chung đều là không nhanh không chậm. Hắn ăn mặc hay vẫn là thuộc về trước khi bộ dáng. Bất quá, bởi vì rất nhiều võ giả đều là ra thích phục cổ ăn mặc đấy. Cho nên Thương Dạ trang phục như vậy cũng ngược lại là không có gì kinh dị chi địa đấy. Dần dần Thương Dạ đi tới một cái cao ngất khổng lồ kiến trúc trước khi. Ngẩng đầu lên, nhìn xem thượng diện cực lớn danh tự. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó, một bước đi vào trong đó. Hoan nghênh quan lâm. Tại hai bên, phân loại lấy 7 đối với 14 cô gái xinh đẹp, bọn hắn đang mặc trước mắt liên bang lưu hành nhất quần áo và trang sức, cung kính đối với Thương Dạ thi lễ một cái. Đối với những này, Thương Dạ ngược lại là không có có bao nhiêu khác thường. Rất nhanh đi tới một cái đồng dạng ăn mặc nữ tử, chỉ là nàng rõ ràng nếu so với những này nữ hài lớn hơn rất nhiều. Nhìn Thương Dạ đồng dạng, hơi sững sờ, rồi sau đó đi tới Thương Dạ bên người. Tiên sinh, ngài là muốn dừng chân hay vẫn là dùng cơm đâu này? Đây là một cái khách sạn. Mặc dù là đi qua 10 thời gian vạn năm tại liên bang bên trong yêu nguyên hay vẫn là gọi là khách sạn. Mà ở trong đó, tựu là cả liên bang nhất khách sạn ở địa cầu tổng bộ chi nhánh. Người bình thường là không lại muốn tới nơi này, tuy nhiên nó vô cùng xa hoa, có thể là đồng dạng mang đến tựu là giá cả đắt đỏ. Mặc dù là những cái kia võ giả, cũng sẽ không biết lựa chọn nơi này đấy. Dù sao ở chỗ này tiêu dùng thật sự không phải người bình thường thậm chí là võ giả có thể thừa nhận đấy. Mà Thương Dạ thật không có ý nghĩ như vậy. Ly khai lâu như vậy, hắn chỉ là muốn tới chỗ này tại dư vị thoáng một phát ngày xưa đồ ăn hương vị. Dùng cơm. Nói xong ba chữ kia, Thương Dạ hơi sững sờ. Có đã bao lâu, có bao lâu không có tiến hành qua như vậy đối thoại rồi. Vị kia nhân viên phục vụ nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi sau đó xoay người qua ý bảo Thương Dạ đi theo nàng đi. Rất nhanh, hai người tới một cái thang trời phía trên. Cho nên kêu trời bậc thang kỳ thật tựu là đã từng thang máy tiến hóa bản mà thôi. Đứng tại nguyên chỗ trên mặt đất hồi sinh ra một loại cường đại sức đẩy, đem người ra mặt đưa đến cần đến địa phương. Bởi vì bay lên người hình như là đạp lấy thiên làm cái thang, cho nên cũng gọi là thang trời. Thương Dạ có thể cảm nhận được, tại đây thang trời phía trên có mông lung vòng bảo hộ tồn tại có thể cam đoan thượng diện hành khách an toàn. Hơn nữa ở chỗ này, mặc dù là người bình thường cũng sẽ không có cái loại này cấp tốc bay lên mà mang đến mất trọng lượng cảm giác. Bất quá mấy cái lập tức, hai người bọn họ đi thẳng tới tầng cao nhất vị trí. Nói như vậy, tầng cao nhất là vị đưa tốt nhất, cũng là đắt tiền nhất đấy. Bất quá vị kia nhân viên phục vụ nữ trực tiếp đem thương giả dẫn tới nơi này, cũng là bởi vì nàng có mắt thấy. Quanh năm ở chỗ này phục vụ, nàng tuy nhiên không nói hỏa nhãn kim tinh, nhưng khi nhìn người hay vẫn là rất chuẩn. Chứng kiến thương giả trong nháy mắt, nàng tự cảm thấy thương giả là một cái đại nhân vật. Một cái, so nàng nhận thức tất cả mọi người muốn đại đại nhân vật. Như vậy khí chất căn bản chính là không cách nào miêu tả đấy. Nàng minh bạch thương giả có thể là một tôn võ giả, là một thập phần khủng bố cường đại võ giả, thậm chí vô cùng có khả năng là trở thành thần linh võ giả tồn tại. Mà cường giả như vậy tuyệt đối có tư cách đăng nhập tầng cao nhất. Về phần nói thanh toán vấn đề, nàng là thật không có nghĩ tới. Bởi vì tại đây tầng cao nhất bên trong là không cần thanh toán đấy. Với tư cách có thể tại toàn bộ liên bang bên trong đều mở tối đa khách sạn. Bọn hắn cao tầng tự nhiên là vô cùng khôn khéo đấy. Cho nên có thể làm được những này, không ngoài hô tựu là ánh mắt. Đã từng khách sạn này lão bản trợ giúp qua một cách nhìn như tên ăn mày bộ dáng lão đầu, bởi vì lão đầu không biết là từ cái gì rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra, cho nên tự nhiên không có gì tiến. Mà khi lúc vị kia khách sạn lão bản bởi vì ánh mắt đặc biệt, nhìn ra lão giả kia không tầm thường, cuối cùng trực tiếp miễn đi lão giả nợ nần. Đi qua rất nhiều năm về sau, một lần cực lớn nguy cơ lại để cho khách sạn xa vào đến biến mất biên giới. Thế nhưng mà lúc này thời điểm vị kia đã từng đã bị qua trợ giúp lão giả lại xuất hiện. Hắn không nói gì thêm, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng trực tiếp lại để cho cái này sắp biến mất quán rượu đã không có bất luận cái gì nguy cơ. Về sau vị kia quán rượu lão bản mới biết được, nguyên lai đã từng trợ giúp hắn vị lão giả kia, dĩ nhiên là liên bang về sau một tuyệt thế cường giả. Tại hôm nay, hắn là một vị giả đế tồn tại, tại toàn bộ liên bang bên trong gần kề chỉ là xếp hạng cái kia mấy tôn thần đế cường giả phía dưới, cơ hồ có thể liệt cái này một chiêu giới người mạnh nhất top 10 bên trong. Theo cái kia về sau, cái này tòa khách sạn tựu dần dần khởi xướng, rốt cuộc đã trở thành toàn bộ liên bang bên trong nổi tiếng nhất khách sạn, không có một trong. Mà cũng là theo cái kia về sau, khách sạn này cao tầng mặc kệ đã trải qua bao nhiêu đời thay, biến cách thủy chung đều có một cái quy định, cái kia chính là đối với có chút tồn tại, là muốn miễn phí đấy. Về phần nói cái gì tồn tại, muốn xem những cái kia bồi bàn ánh mắt. Mà có thể tại liên bang tổng bộ trên địa cầu nhất đại trong tiểu điếm đảm nhiệm bồi bàn, tự nhiên cái kia vị nữ tử không phải là cái gì không có ánh mắt người rồi. Một dưới mắt, nàng tiểu nhìn ra thương giả bất phàm, cho nên không có bất kỳ do dự trực tiếp đem thương giả dẫn tới tầng cao nhất bên trong, nàng đã quyết định chú ý, sẽ không thu thương giả bất luận cái gì phí dụng. Trực tiếp đem thương giả dẫn tới một chương cực lớn xa hoa thủy tinh bàn dài trước khi, vị kia phục vụ viên cung kính nhìn xem thương giả, mở miệng hỏi thăm đến. Tiên sinh, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ ăn? Chúng ta nơi này có hơn vạn tinh cầu đặc sắc từ điển món ăn, trên cơ bản chỉ có liên bang có, chúng ta đều có thể làm ra đến. Nói đến đây, vị kia phục vụ viên cũng là hơi có chút kiêu ngạo. Cái này kiêu ngạo chính là vì nàng chỗ khách sạn. Xác thực, có thể làm được điểm này thật sự không dễ dàng. Tối thiểu, không có một cách nào cường đại hậu trường, không có thông thiên thực lực, thì không cách nào đơn giản làm ra như vậy đồng ý đấy. Cái này cũng là dùng mặt khác một loại thủ đoạn tại hiển lộ rõ ràng bọn hắn khách sạn đặc biệt, bọn hắn khách sạn duy nhất cùng cường đại. Bất quá thương giả lại không nghĩ những này. Dù sao tại hôm nay trong mắt của hắn, cái gọi là bối cảnh, cái gọi là hậu thiên căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật rồi. Tại trong vũ trụ, những cái kia đỉnh phong cường giả sẽ không bởi vì ngươi nhận thức người nào, hay hoặc là cùng cái gì cường giả có quan hệ mật thiết tựu đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Bọn họ đều là tin tưởng vững chắc bản thân mạnh nhất tồn tại. Nếu quả thật có xung đột, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là trấn áp. Dùng bạo lực nhất đích thủ đoạn, hoàn toàn trấn áp. Cái này trong tiểu điếm mặc dù có lại đại bối cảnh, cùng hắn cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Giờ phút này Thương Dạ chỉ là rất bình thản ngồi tại nguyên chỗ, nghe được thị nữ hỏi thăm, hắn có chút trầm tư thoáng suy nghĩ một chút. Làm địa cầu tự điển món ăn. Đem trên địa cầu tự điển món ăn đều cho ta chuẩn bị một phần. Nghe nói như thế, vị kia phục vụ viên hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, rồi lại hồi phục xong. Với tư cách ở địa cầu tổng bộ đặc biệt chọn lựa phục vụ viên, nàng tự nhiên đã thói quen đối mặt các loại đại tràng diện. Vừa rồi ngây người, không là vì địa cầu tự điển món ăn có cái gì khó làm, mà là vì Thương Dạ muốn số lượng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1157. Yên lặng tâm. Với tư cách liên bang khởi nguyên chi địa, địa cầu tuy nhiên là cả liên bang vô số tinh cầu bên trong chỉ có thể coi là một khỏa tiểu hành tinh. Thế nhưng mà nó địa vị nhưng lại quá mức cao quý rồi. Mà đồng dạng, làm khởi nguyên một trong địa cầu tự nhiên cái gì đều là tốt nhất. Địa cầu tự điển món ăn, trải qua cái này hơn 10 vạn năm nghiên cứu, đã phát triển ra hơn vạn cái tự điển món ăn, mà từng cái tự điển món ăn chủng loại thiểu có hơn 10, rất hiếm có cũng có trên trăm. Cái này thêm, cái này là trên trăm vạn đạo đồ ăn. Không phải bọn hắn làm không được, mà là trên trăm vạn đạo đồ ăn. Cái này thật sự có chút khoa trương. Đã gặp nàng mê hoặc biểu lộ, Thương Dạ hơi sững sờ. Như thế nào, có vấn đề sao? Nghe được Thương Dạ, vị kia phục vụ viên lập tức hồi phục xong. Không có vấn đề gì, chỉ là nếu như ngài muốn cần chờ một lát. Tất lại khổng lồ như thế số lượng đồ ăn, chúng ta nhất thời bán hội cũng rất khó hoàn thành đấy. Thương Dạ lại là sững sờ. Rồi sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trên khuôn mặt xuất hiện một loại khác thường dáng tươi cười. Đã từng hắn hay vẫn là Hứa Chấn thời điểm, lớn như vậy khách sạn hắn căn bản cũng không có đi vào một lần. Mà hắn nếm qua thứ tốt, cũng đơn giản tựu là tại trong nhà hàng nhỏ cái kia mấy thứ. Tại Thương Dạ trong suy nghĩ, cái kia chính là địa cầu đồ ăn toàn bộ chủng loại rồi. Cho nên tại hôm nay trở về sau, hắn lại hay vẫn là đem chính mình trở thành từng đát là Hứa Chấn. Đối với những này tự nhiên không có kịp phản ứng. Dựa theo trong lòng suy nghĩ, điểm ra như vậy lại để cho vị kia phục vụ viên cảm thấy có chút rung động thức ăn. Giờ phút này Thương Dạ cũng rốt cuộc hiểu rõ vị này phục vụ viên trong lời nói ý tứ. Có chút trầm tư, đem trong trí nhớ nếm qua, hay hoặc giả là lúc ấy muốn ăn lại không có nếm qua đồ vật toàn bộ nói ra. Tuy nhiên hay vẫn là không ít, chừng mấy chục đạo đồ ăn, thế nhưng mà so về cái kia trăm vạn số lượng đến, nhưng lại thiếu đi quá nhiều. Vị kia phục vụ viên nhớ ký về sau rời đi rồi. Không thể không nói, quý tộc thu phí mang đến tự nhiên là quý tộc đãi ngộ. Cũng không lâu lắm Thương Dạ cần đồ ăn đã toàn bộ đến đông đủ. Không có để ý những người khác, hắn cứ như vậy ăn. Kỳ thật hắn điểm những này ở địa cầu tự điển món ăn bên trong chính thức không coi vào đâu. Thậm chí có thể nói là đê đẳng nhất đấy. Tại đây xa hoa nhất trong tiểu điếm ăn lấy những này đê đẳng nhất đồ ăn quả thật có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá có thể tiến vào đến nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là có đại thân phận người, bọn hắn tự nhiên sẽ không so đo cái gì. Rất nhiều người có đặc thù yêu thích cũng là nên phải đấy. Rất nhanh Thương Dạ đã đem hết thảy đều đã ăn xong. Tại trong mắt mọi người, cái kia một mực tựu là nhai từ từ chậm nuốt đấy. Nhưng chỉ có dùng tốc độ như vậy, hắn lại là rất nhanh đã ăn xong toàn bộ. Cái này thật sự có chút quái dị. Mà vị kia tại bên người phục vụ mắt, giờ phút này càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình trước khi suy đoán rồi. Nàng biết rõ trước mắt vị này tuổi trẻ tồn tại tuyệt đối là một khủng bố cường giả, bằng không thì trước khi một màn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện đấy. Nàng minh bạch không phải Thương Dạ thật sự ăn chậm, mà là hắn thao túng tất cả mọi người đích ý chí. đem ý nghĩ của mình thêm tại tất cả mọi người nghĩ cách bên trong. Cái này thật sự rất khủng bố. Rốt cục đương cuối cùng một điểm sau khi ăn xong Thương Dạ đứng. Tuy nhiên hắn đã không cần gì đồ ăn rồi. Có thể thật sự ăn xong những này về sau Thương Dạ hay vẫn là một hồi thỏa mãn. Thỏa mãn không phải của hắn thân thể nhu cầu, mà là lòng của hắn. Đây là hoàn thành chính mình ngày xưa một ít tiếc nuối. Ăn xong hết thảy, Thương Dạ hướng về nơi đến phương hướng tựu phải ly khai. Mà vị kia phục vụ viên lại hơi sững sờ, sau một lát bước nhanh đi theo. Tuy nhiên ở chỗ này đối với những cái kia cường đại võ giả cùng có thân phận tồn tại là không thu lấy bất luận cái gì phí tổn đấy. Bất quá, cái này lại không có nghĩa là bọn hắn thật sự nguyện ý tốn hao khổng lồ như vậy, tựu là lại để cho người ăn uống chùa đồng dạng. Vị tiên sinh này xin chờ một chút. Nghe nói như thế Thương Dạ dừng bước có chút ngẩn người. Bất quá sau một lát, hắn tựa hồ phản ứng đi qua. Đúng rồi, hắn còn không có có trả thù lao. Tại đây ăn cơm là phải trả tiền đấy. Không có chờ vị kia nhân viên phục vụ nữ mở miệng, Thương Dạ tiện tay vẽ một cái, không biết từ nơi này lấy ra một khối tinh thạch. Cái này có thể đi à nha. Nhìn xem Thương Dạ trong tay tinh thạch, vị kia phục vụ viên ngơ ngác, tựa hồ không thể tin được chính mình chứng kiến đấy. Mặc dù là không có tu luyện thế nhưng mà nàng yêu nguyên có thể cảm nhận được cái này tinh thạch bên trong tồn tại linh khí. Tại mấy vạn năm trước liên bang thủy tổ chiến thần trọng thương trở về sau, vì để cho cái này phương vũ giới thủ hộ phòng ngự có thể cam đoan cơ hồ đại bộ phận linh khí đều bị hút ra tụ tập cùng một chỗ. Mà bổ sung tựu là cái này phương vũ giới bên trong linh khí thập phần mỏng manh. Còn có linh khí đồ vật, giá cả đều là vô cùng đắt đỏ đấy. Mà giờ khắc này Thương Dạ trong tay cái kia khối tinh thạch tựa hồ tựu là hoàn toàn do linh khí ngưng kết mà thành đấy. Vật như vậy tại liên bang bên trong tuyệt đối là hiếm thấy chân phẩm, thậm chí còn chỉ sợ Thương Dạ trong tay cái kia nho nhỏ một khối cũng đủ để đổi lấy như vậy một tòa thông thiên buôn đinh rồi. Đủ. Tuyệt đối đủ. Hơi có chút ngốc trệ thế nhưng mà vị kia phục vụ viên hay vẫn là không tự giác nói ra. Mà Thương Dạ khẽ gật đầu đem cái kia tinh thạch tiện tay bắn ra trực tiếp lơ lửng tại vị kia phục vụ viên trước người. Mà giờ khắc này, vị kia phục vụ viên mới rốt cuộc phản ứng đi qua. Tuy nhiên cái này tinh thạch rất chân quý, thế nhưng mà có thể xuất ra như vậy một khối tinh thạch tồn tại tất nhiên là càng thêm tôn quý. So về tinh thạch đến cùng vị kia cường giả tiếp được nhất định được quan hệ, hoặc là mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng mà đợi nàng kịp phản ứng về sau, lại phát hiện trước mặt của mình đã không có bất kỳ người rồi. Thấy như vậy một màn, nàng cuối cùng hay vẫn là thật sâu thở dài một hơi. Nàng minh bạch, đây là Thương Dạ không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ liên lụy. Dù sao cường giả như vậy, cũng không phải rất ra thích cùng bọn hắn những này, phàm nhân có dính dấp đấy. Hắn, rốt cuộc là ai đó? Đã đi ra khách sạn, Thương Dạ không có cái gì mục đích là tiếp tục đi lại lấy. Tương lai trăm năm thời gian ở bên trong, hắn không muốn tại đi tu luyện, không muốn lại đi cân nhắc cái gì kinh thiên đại mưu. Hắn muốn chỉ là bình yên tĩnh một chút. Lại để cho mình có thể một người yên lặng hồi ức đã từng, nhớ lại lúc trước. Dần dần Thương Dạ không biết đã đi rồi rất xa, hắn đã đi ra tiếng động lớn sầm rĩ đô thị đi tới hoang dã khu vực. Không thể không nói, từng tại Hứa Chấn thời đại kia trên địa cầu hoàn cảnh đã rất tốt. Thế nhưng mà cùng hôm nay so với, vẫn có lấy chênh lệch rất lớn. Trên địa cầu, vì cam đoan địa cầu tuyệt đối an bình cùng hoàn cảnh ưu mỹ. Chính thức thuộc về thành thị thổ địa chỉ có toàn bộ địa cầu tổng diện tích nửa thành không đến. Đa số địa phương đều là trở lại như cũ từng đã là ưu mỹ hoàn cảnh. Mà Thương Dạ bước chậm tại đây ưu mỹ lâm trong đất cảm nhận được một loại thể xác và tinh thần sung sướng. Dần dần, không biết đi bao lâu rồi, hắn đi tới một cái cỡ nhỏ thác nước bên cạnh. Nhìn xem chung quanh cái này quen thuộc và lạ lẫm hết thảy, Thương Dạ thật lâu im lặng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Tính tòa, lão già. Nơi đây, hắn còn nhớ rõ, như vậy quen thuộc nhớ rõ. Tại đây, chịu tải hắn đã từng lúc nhỏ bên trong đa số trí nhớ, nơi này, ghi chép hắn đã từng như vậy khắc khổ. Vật là con người làm ra, cải biến, là hoàn cảnh, mà người cũng thay đổi. Thương giả có thể cảm nhận được, nơi này đã từng bị cải biến qua, rồi sau đó lại lần nữa bị cải tạo trở lại. Thậm chí còn, cái này cải tạo số lần, xa xa không chỉ một lần. Thế nhưng mà dù sao, tại đây, hay vẫn là cố gắng trở lại như cũ đã từng. Chỉ tiếc ở chỗ này thương giả lại cũng tìm không được nữa đã từng quen thuộc hết thảy rồi. Nối khố đồng bản, lão sư. Nối khố hoàn cảnh, ma luyện. Cũng đã mất đi rồi, lưu lại chỉ là chính bản thân hắn, cái này đang tại từng bước một đi đến vũ trụ đỉnh phong chính mình. Thương giả đi tới dưới thác nước, lặng lặng ngồi xuống. Mà tùy ý cái kia phi lưu thác nước không ngừng mà cọ rửa lấy chính mình. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng, thậm chí liền ý chí đều hoàn toàn triệt hồi, chỉ là mặc cho cái này nước chảy không ngừng cọ rửa lấy chính mình, như vậy yên lặng, như vậy an tường. Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua, một năm, hai năm. Trong lúc đã từng có vô số tồn tại đến chỗ này, thế nhưng mà bọn hắn chứng kiến thương giả về sau đều không có quấy rầy. Những người này tuy nhiên nhìn không thấu thương giả thực lực, thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng minh bạch, làm như vậy tất nhiên là một tôn võ giả. Đối với võ giả, toàn bộ liên bang đều là kính sợ đấy. Vô số trong năm tháng, bọn hắn trợ giúp nhân loại không ngừng tiến bộ, không ngừng khai thác, cuối cùng nhất lại để cho nhân tộc đi vào trong vũ trụ, tiến nhập chính thức đại hàng hải thời đại. Võ giả, đó là đổi thiên địa. Lại để cho tuế nguyệt đều ảm đạm không ánh sáng khủng bố tồn tại. Cường đại võ giả phất tay đồng có thể thay đổi thời không chế tạo thuộc tại thế giới của mình. Cho nên, võ giả tại những cái kia người bình thường trong nội tâm cùng trong mắt đều là cường đại cùng vô địch đại danh từ. Cho nên thương giả ở chỗ này căn bản cũng không có bất cứ người nào đi quấy rầy, có can đảm đi quấy rầy. Thời gian bắt đầu không ngừng chảy qua. Thương giả ở chỗ này đã tính tỏa trăm năm. Mà bách niên thời gian tại đã từng mà nói đã là một cái con người khi còn sống. Mặc dù là tại liên bang khoa học kỹ thuật phát triển đã đến hôm nay trình độ thời gian, nhân loại bình thường tuổi thọ yêu nguyên không cách nào đột phá 150 tuổi. Ngày hôm nay, một cái tuổi già lão giả đi tới thác nước trước khi bên cạnh của hắn có lưỡng người trẻ tuổi tồn tại nhẹ nhàng dắt xíu lấy. Đã từng, vị lão giả này lần thứ nhất nhìn thấy thương giả thời điểm, là ở hắn phong nhã hào hoa thời đại, khi đó hắn, lần đầu tiên tới ở đây. Mà hôm nay, hắn đã tóc trắng xóa, đi vào tuổi già. Bên người hai người trẻ tuổi vẻ mặt kính sợ nhìn xem thương giả. Bọn hắn tự nhiên từ nơi này vị tổ gia gia trong miệng biết đến thương giả tồn tại. Ngồi xuống bách niên tuế nguyệt đã phí thời gian. Tùy ý bách niên thời gian trôi qua, lại bất động như núi thủy chung như một. Như vậy cảnh giới đây tuyệt đối là khủng bố đấy. Tuy nhiên những người này cũng minh bạch, có chút cường đại võ giả tuổi thọ có thể đạt tới không thể tưởng tượng vạn năm, thậm chí càng thêm lâu dài. Thế nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, cái kia thủy chung đều là truyền thuyết. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại thấy được thương giả tồn tại. Hắn ở nơi này tính tỏa bách niên thời gian chưa từng có chút nào động tác, giống như pho tượng, hằng cổ bất động. Mà cái này tại rất nhiều người bình thường trong mắt tựu là thần tích, tựu là truyền thuyết. Cái này bách niên thời gian thương giả chưa từng cải biến quá phần hào, dung nhan không có chút nào biến hóa quanh thân, hay vẫn là trăm năm trước bộ dáng. Lặng lặng nhìn thương giả mấy giờ về sau bên trên bầu trời đã không có chút nào hào quang. Mặt trời lặn tây chìm, thời gian một ngày rốt cuộc hay là muốn đã xong. Mà lúc này, vị lão giả kia rốt cuộc quay người, phải ly khai tại đây rồi. hắn hai cái trọng tôn tính tính sắt xíu lấy lão nhân cho tới bây giờ lúc phương hướng phản hồi. Thế nhưng mà lúc này đây, không giống với lúc trước trăm lần, bọn hắn nhưng lại đứng vững. Không là vì bọn hắn không muốn rời đi, mà là một giọng nói truyền đến, lại để cho bọn hắn không muốn rời đi. Ngươi tới. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại phảng phất có được vô cùng ma lực. Lại để cho lão nhân không tự giác xoay người, hướng phía thương giả đi đến. Mà hắn hai cái chắt chai liếc nhau về sau, cũng rốt cuộc hay vẫn là đem lão nhân diều dắt đi qua. Lần thứ nhất, trăm từ năm đó, thương giả lần thứ nhất mở ra hai mắt. Đó là một đôi loại nào bộ dáng hai cái đồng tử. Ba người bọn họ căn bản là không cách nào hình dung. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong trên cái thế giới này căn bản là không có lẽ có như vậy một đôi đồng tử. Tại nó nhìn chăm chú phía dưới, phảng phất đáy lòng toàn bộ bí mật cũng đã bạo lộ, bị hắn hoàn toàn thấy rõ, khó có thể hình dung. Thậm chí từ nơi này song trong con mắt, bọn hắn vậy mà thấy được chính mình đã từng cái kia vô số đã từng qua lại. Giờ khắc này, lão nhân trong đôi mắt chậm rãi có nước mắt chảy xuống. Hắn tại đây trong con mắt, một lần nữa đã trải qua cuộc đời của mình. Có thăng trầm, có phấn đấu tự mình cố gắng, có thất lạc tuyệt vọng. Rất nhiều, đây hết thảy toàn bộ lại một lần nữa diễn biến, lại để cho hắn sở hữu tình cảm rốt cuộc hoàn toàn bạo phát. Đợi đến lúc bọn hắn tỉnh lại thời khắc, bên trên bầu trời đã hiện đầy ngôi sao. Cái này thời khắc này, hai vị chắc trai đã ở cùng một thời gian tỉnh lại. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem thương dạ, đầy trong mắt toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn không biết tại sao phải kinh nghiệm những này, thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được, đây hết thảy đích căn nguyên đều là vì thương dạ nguyên nhân. Lão nhân lặng lặng nhìn thương dạ, đã trải qua nhiều như vậy, lòng của hắn giống như có lẽ đã thông thấu trở nên như vậy thanh tịnh. Thương dạ khẽ gật đầu. Thủy chung đều là mặt không biểu tình. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi vì cái gì không muốn đem nơi này bán ra đây này? Cái này bách niên thời gian thương giả tuy nhiên tính tỏa, lại thấy được rất nhiều. Chỉ cần hắn muốn cái này phương vũ giới bên trong từng cái sinh linh động tác hoàn toàn đều tại ý niệm của hắn bên trong hiện ra. Chỉ là, hắn lại không nghĩ mệt mỏi như vậy, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ này. Bách niên thời gian tại đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đã từng có một ít khổng lồ tập đoàn nhìn chúng nơi đây khu vực, muốn tốn hao số tiền lớn mua xuống nơi đây. Tuy nhiên lại không có thành công. Không là vì thương giả ra tay, bởi vì thương giả chưa từng có chút nào động tác. Cho nên làm cho như vậy nguyên nhân lại là vì lão nhân. Cái này một chỗ địa vực tựu là lão nhân gia tộc sản nghiệp. Tựa hồ hắn hôm nay, vừa vặn đã có được địa cầu quyền tài sản, đã có được cái này một chỗ địa vực chính thức quyền sở hữu. Lão nhân không muốn bán, như vậy tựu là gia tộc kia, cũng không cách nào làm cho hắn bán ra. Theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, thương giả đã biết người này thân phận. Nơi đây theo hơn 10 vạn năm trước tựu là thuộc về lão nhân gia tộc. Bọn hắn có được nơi này quyền sở hữu, là cả đời quyền sở hữu. Phải biết rằng có thể trên địa cầu có được một khối rộng như vậy đại diện tích thổ địa, so về tại trong tinh không có được một khỏa tinh cầu còn muốn gian nan. Dù sao, nơi này là địa cầu, là liên bang chính thức phát nguyên chi địa. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Từ ra. Nghe được thương giả hỏi thăm, lão nhân không có do dự chút nào trực tiếp mở miệng, đem hết thảy đều nói ra. Tại đây, là ta tổ tiên mua xuống địa phương. Kỳ thật tại đây không tính là cái gì bảo địa, từng tại đây, đó là không có cái gì. Thế nhưng mà tổ tiên lại hay vẫn là mua tại đây. Tổ huấn trong đã từng nói qua tại đây. Là tổ tiên vì kỷ niệm một người bạn mà mua xuống đấy. Cho nên tuân theo tổ tiên di huấn chúng ta là tuyệt đối sẽ không bán ra đấy. Nghe nói như thế, Thương Dạ trong mắt đã hiện lên một tia chấn động. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay, trong khoảnh khắc chứng kiến xuất hiện trước mặt hết thảy, lão nhân ngốc trệ, mà bên cạnh hắn hai người cũng đồng dạng sa vào đến ngốc trệ bên trong. Trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đạo rõ ràng hình ảnh. Trong lúc này cũng không phải một người, mà là một cái nguyên vẹn hình ảnh. Trong tấm hình đúng là nơi này. Trong thoáng chốc, xuất hiện một đám người, bọn hắn đang cố gắng cải tạo hoàn cảnh nơi này, đem từng tòa cao ốt đại thương đổ lên trả lại nguyên trạng từng đã là hết thảy. Xuất hiện ở biến, vẫn là một đám người. Cầm đầu là một cái tuổi già tồn tại. Bên cạnh của hắn tựu rất nhiều đồng dạng lão nhân tại la lên, đang ngăn trở lấy cái gì. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung đều là làm như không thấy, nhẹ nhàng huy động cánh tay, mà trong nháy mắt này, phía sau của hắn đi ra rất nhiều máy móc, rất nhiều cỡ lớn máy móc. Ầm ầm, nơi đây bị triệt để san bằng, tại rất nhanh về sau, liền tại địa chỉ ban đầu phía trên đã thành lập nên từng tòa nhà cao tầng. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ không có chút nào động dung. Hình ảnh tiếp tục cải biến, không ngừng cải biến, chỉ là cái này cải biến thủy chung đều là những cái kia cùng loại hình ảnh. Có một ít người đến đây đổ lên đã từng tươi tốt cánh rừng, hủy hoại cái này tiểu nhân thác nước, đã thành lập nên từng tòa hiện đại hóa thành trì. Mà hồi lâu sau, lại có người đến đây đổ lên những cái kia giá trị hàng tỷ nhà lầu. Một lần nữa trở lại như cũ nơi đây. Cứ như vậy thời gian không ngừng rút lui. Đã trải qua mấy mươi lần rút lui về sau, rốt cuộc đi tới từng đã là bộ dáng. Đã từng Thương Dạ hay vẫn là Hứa Chấn thời điểm bộ dáng. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn dẫn theo bình rượu đi tới thác nước trước khi, không ngừng chè chén lấy, chỉ là sắc mặt phía trên, lại thủy chung tiêu tụy, một loại bi ai. Đó là một loại bi thương, một loại đau nhức triệt đáy lòng khổ sở. Mà chứng kiến hắn trong nháy mắt Thương Dạ trên khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động. Mặc dù là nhìn thấy tổ vương cường giả, Thương Dạ cũng sẽ không có chút động dung. Thế nhưng mà hôm nay, nhưng chỉ là tại trong tấm hình chứng kiến một cái như vậy gầy yếu bình thường võ giả, vậy mà xuất hiện cảm xúc chấn động, cái này thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Dần dần trong tấm hình người uống xong toàn bộ rượu, hắn đột nhiên đem bình rượu quăng ra, rồi sau đó đi tới thác nước bên trong, mặc cho những cái kia có thể vỡ tung người bình thường dòng nước xiết không ngừng cọ rửa lấy chính mình. Giọt nước bắn vào khuôn mặt của hắn, thấm ướt tóc của hắn. Thế nhưng mà hắn cuối cùng không có di động thoáng một phát, cũng không có vận khởi bất luận cái gì lực lượng. Chỉ là cùng Thương Dạ tùy ý những cái kia nước chảy sông ướt toàn thân của mình. Trong lúc mơ hồ tại hình ảnh cuối cùng nháy mắt, hắn còn có thể chứng kiến trong tấm hình người tại nước chảy bên trong cái kia màu đỏ hai con ngươi, cái kia bi thương nước mắt. Hết thảy đều hoàn thành. Thương Dạ ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, hắn đem nơi đây hết thảy lịch sử một lần nữa diễn biến một lần. Mà giờ khắc này, lão nhân cùng hai vị chắc trai mới rốt cuộc thanh tỉnh lại, bọn hắn mặt trong mắt yêu nguyên còn sót lại cái này ngốc trẻ cái gì. Mà lúc này, bọn hắn nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt, tràn đầy một loại tuyệt thế xung động. Tại trong tấm hình, bọn hắn nhìn thấy gì? Bọn hắn, vậy mà thấy được đã từng xuất hiện hết thảy. Điều này sao có thể? Tại nơi này khoa học kỹ thuật cùng võ thuật luôn chuyển tung hoành thời đại bên trong, làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy một màn đây này? Ngài đến cùng là người nào? Lắp bắp, bọn hắn trong ấp trống sống căn bản là không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Mà Thương Dạ nhích miệng mỉm cười. Hắn nhìn xem ánh mắt hai người bên trong, xen lẫn một loại khác cảm tình. Một loại hiền lành ánh mắt. Các ngươi là Từ Nguyên hậu đại. Từ Nguyên chính thức bọn hắn lão tổ tục danh chính là vì khai sáng liên bang Từ gia, lại để cho bọn hắn sừng sững liên bang chi đỉnh, hơn 10 vạn vạn năm chưa từng nhạt nhòa cường đại gia tộc thủy tổ nhân vật. Lão nhân nhẹ gật đầu. Nghe được Thương Dạ hỏi thăm, hắn tựa hồ nghĩ tới một loại cực đoan kinh hãi khả năng. Ngài nhận thức chúng ta lão tổ à? Thần sắc kích động, nếu như thương giả thừa nhận, như vậy bọn hắn sẽ một lần nữa đối đãi người này thân phận. Dù sao, nếu như nhận thức lão tổ, như vậy trước mắt cái này thần thông kinh người cường giả, chỉ sợ đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới, thậm chí còn, hắn khả năng đã thành thần rồi. Duy có thần linh, mới có thể còn sống 10 vạn năm phía trên mà bất tử đấy. Thương giả khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này, lão nhân không có do dự chút nào, tính cả hai cái chắt chai cùng một chỗ trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính đối với thương giả dập đầu 9 cái khấu đầu. Bái kiến lão tổ tông. Nhận thức bọn hắn lão tổ, dĩ nhiên là lão tổ bằng hữu. Mà người như vậy, xưng hô một tiếng lão tổ tông cũng không coi vào đâu. Thương giả nhẹ nhàng huy động cánh tay, đem bọn hắn nâng. Hắn nhìn xem vị lão nhân này, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tại đây, đã từng xảy ra chuyện gì, vì cái gì luôn không ngừng mà trùng kiến đâu này. Thương giả chỉ là thấy được trùng kiến tràng diện, nhưng lại không biết nguyên nhân. Lão nhân cung kính cúi đầu đem hết thảy nguyên nhân đều trả lời. Nguyên lai, liên bang từ gia phát triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Cái này 10 vạn trong năm bọn hắn đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Nếu như không là vì nơi này tồn tại, bọn hắn chỉ sợ sớm đã phá sản rồi. Mấy lần nguy nan thời điểm, cái kia nhất thời đời. Thay, từ gia chủ hội liều lĩnh, vi phạm tổ huấn, đem nơi đây kiến thiết thành làm một cái trung tâm thành trì, dùng để gom góp tài chính. Mà một khi nguy hiểm vượt qua, như vậy bọn hắn lại sẽ ở đem nơi đây quyền sở hữu một lần nữa mua trở lại, dựa theo tổ huấn tại đem nơi đây một lần nữa kiến thiết trở thành từng đát là bộ dáng. Bởi vì này dạng hoặc là như vậy nguy cơ. Nơi đây cứ như vậy một lần nữa đẩy bình tại trùng kiến suốt 13 lần. Mà ở lần thứ 13 về sau, liên bang từ gia rốt cuộc đã trở thành liên bang chính thức cường đại thế gia. Không bao giờ nữa cần dựa vào chỗ này. Mà ở trong đó, cũng tự bị quên lãng. Lão nhân, là từ gia một cái bàng chi đệ tử, hắn lại tới đây tự là phụ trách chiếu khán. Bởi vì đã đến hôm nay, cái này địa cầu nơi này thổ địa quyền sở hữu chính thức đã trở thành bọn hắn cái này một nhánh núi sở hữu. Mà hắn tại lúc ấy tự là cái này một nhánh núi người thừa kế. Hắn đi tới nơi đây, muốn tuân theo tổ huấn, hảo hảo chiếu khán nơi này địa vực, dù sao hắn không có gì tuyệt thế thiên phú tại đây, hoặc là cũng là hắn tốt nhất thuộc sở hữu rồi. Chỉ là không có nghĩ đến tại hắn vừa tới thời điểm, lại gặp được thương giả. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1160. Tạo hóa đích thủ đoạn. Đối với cái này ở bên trong, liên bang từ gia đã không lắm để ý rồi. Tuy nhiên không thích thương giả chiếm cứ cái kia chỗ địa phương, thế nhưng mà vị lão nhân kia mình cũng minh bạch, gia tộc là không có cường giả đến đây, mạo hiểm đắc tội vị này không biết tên cường giả nguy hiểm, đưa hắn khu trục nơi đây đấy. Cũng là bởi vì như vậy, lão nhân hàng năm đều sẽ đi qua một lần thẳng đến năm nay, tánh mạng hắn cuối cùng thì giờ. Tuổi tác bên trong mới rốt cuộc lại tới nữa cái này một lần cuối cùng. Nghe được những này thương giả khẽ gật đầu. Cái này trăm năm qua, làm khó ngươi rồi. Thương giả còn nhớ rõ, vì bảo trụ nơi đây, vì lão nhân này làm ra hạng gì cố gắng. Hắn thậm chí không tiếc cùng người trong gia tộc trở mặt, chỉ là vì bảo trụ nơi đây. Cách làm như vậy, lại để cho thương giả cảm động. Nghe được thương giả, lão nhân sợ hãi lắc đầu. Mà thương giả mỉm cười, loại này một loại hiền lành vui vẻ. Hắn tuy nhiên hay vẫn là tuổi trẻ bề ngoài. Thế nhưng mà hắn hôm nay đã là hơn 10 vạn tuổi rồi. Những người này tuy nhiên khuôn mặt so với hắn già nua, thế nhưng mà cuối cùng tại thương giả trong mắt đều là vãn bối của hắn. Tương lai thời gian ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục cam đoan nơi đây tồn tại, không biết có thể chứ? Thương giả ngữ khí nhu hòa, giống như một vị trưởng lão tại đối với mình tử tôn đồng dạng. Nghe nói như thế, lão nhân có chút trầm mặt. Tại ta sinh thời, nhất định sẽ tuân thủ tổ huấn, thủ hộ nơi đây đấy. Nếu có một ngày ta chết đi, như vậy cháu của ta trọng tôn tử, ta cái này nhất mạch sở hữu tử tôn đều sẽ tiếp tục thủ hộ thẳng đến chúng ta cái này một nhánh núi triệt để biến mất mới thôi. Đây là hắn lời hứa, là hứa hẹn. Thương Dạ nhìn xem hắn hai mắt, cũng không có phát hiện chút nào né tránh. Hết thảy đều tại chứng minh, hắn là thật tâm ý định làm như vậy đấy. Trên mặt toát ra một tia thỏa mãn thần sắc. Không cần ngươi hậu bối rồi. Ngươi ở nơi này là được rồi. Những người khác, ta không yên lòng. Nghe được Thương Dạ, vị lão giả kia hơi sững sờ. Bất quá lại không nói gì thêm. Hắn hiểu được Thương Dạ cường đại như vậy tồn tại, tự nhiên đó có thể thấy được mình đã ngày giờ không nhiều rồi. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là nói ra như vậy đến, ở trong đó tất nhiên là có thâm ý đấy. Sau một khắc, Thương Dạ động. Lại là nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Thế nhưng mà lúc này đây cũng đã không có bất kỳ gì tượng xuất hiện. Tồn tại chỉ là một loại màu tím khí tức, cái loại này thâm trầm, ngưng trọng đến không cách nào miêu tả màu tím khí tức. Trong khoảnh khắc, lão nhân bị cái này màu tím hoàn toàn bao phủ, không có bất kỳ hình thể xuất hiện. Thương Dạ ánh mắt lạnh nhạt, lại một lần huy động cánh tay, cái này một cái chớp mắt, tựa hồ vô số linh khí cùng đạo lý bị hắn giam ngắn hạn mà đến, cuối cùng nhất dung hợp, tạo thành giống như thể rắn tồn tại. Cong ngón búng ra, lập tức cái kia tinh thể chui vào đã đến màu tím quang đoàn bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mà này trong đó Thương Dạ chưa từng có chút nào cải biến. Hắn lại một lần nhắm lại hai mắt, tùy ý nước chảy không ngừng cọ rửa lấy thân thể của hắn. Một ngày đi qua. Tử sắc quang đoàn bên trong ẩn ẩn có cường đại khí tràng sinh ra. Hai ngày đồng dạng đi qua, cái kia khí tức càng ngày càng mạnh, đã tràn đầy một loại bao quát thiên hạ muôn dân trăm họ đích ý chí rồi. Tình huống như vậy, rằng co suốt 7 ngày thời gian. Mà ở ngày thứ 6 thời điểm, cái này phiến trên bầu trời đã xuất hiện vô số tồn tại. Bọn họ đều là thần linh cấp bậc tồn tại, đóng ở địa cầu thủ hộ tại đây an toàn. Mà trong đó người mạnh nhất, thậm chí đã trở thành thánh nhân cấp bậc. Thương Dạ là ở chỗ này, thế nhưng mà mọi người lại tựa hồ như không có chứng kiến hắn. Những người này chú ý toàn bộ đều bị tử khí đoàn thể hấp dẫn. Đương ngày thứ 7 đã đến thời điểm, màu tím quang đoàn, rốt cuộc triệt để đã nứt ra. Một đạo thân ảnh theo quang đoàn bên trong chậm rãi đi ra. Xích lõa trần truồng tuy nhiên lại tràn đầy một loại tánh mạng nhảy động, một loại phồn vinh mạnh mẽ đích ý chí. Lại để cho người kinh hãi, lại để cho người rung động. Là thánh nhân. Cái này ít nhất cũng là một đại thánh phía trên tồn tại. Vì sao ta chưa từng có nghe nói qua trên địa cầu còn có đại thánh tồn tại đây này? Mấy tôn thần quân cường giả thanh âm trầm thấp chuyện đãng, lại để cho người khó mà tin được. Mà vô cùng nhất khó mà tin được, nhưng lại vị lão giả kia hai vị chắc trai rồi. Bọn hắn nhìn xem đi ra tuổi trẻ tồn tại cơ hồ tựu là trợn mắt há hốc mồm. Tổ ra ra. Là ngài ư. Tổ ra ra. Đạo này thân ảnh bọn hắn chỉ là ở gia tộc hình ảnh bên trong bái kiến. Đi ra vị này tồn tại cùng bọn hắn tổ ra ra lúc tuổi còn trẻ giống như đúc. Hay hoặc là cái này đi ra khủng bố cường giả tựu là bọn hắn tổ ra ra. Hai người ánh mắt đã ngốc trệ, không tự giác nhìn về phía này chỗ thác nước, lại chỉ có thấy được giống như thạch đầu Thương Dạ. Giờ khắc này ánh mắt của bọn hắn bắt đầu cải biến. Xem Thương Dạ trong ánh mắt, vậy mà mang lên hành hương cảm giác. Thương Dạ đích thủ đoạn đã không thể dùng thần để hình dung. Thần bọn hắn bái kiến tại gia tộc bọn họ chủ mạch bên trong truyền thuyết thì có rất nhiều thần linh cường giả. Thế nhưng mà bọn hắn so này trước mắt cái này người trẻ tuổi lão tổ tông đến chinh lịch rất nhiều nữa. Ai bái kiến, phất tay có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử, ai nghĩ tới đồng có thể tạo nên thần linh. Hắn có thể. Trước mắt cái này lão tổ có thể. Theo màu tím bên trong đi ra lão giả, hai mắt chậm rãi mở ra. Giờ phút này con của hắn bên trong có rất nhiều một loại tang thương. Đây không phải chi lúc trước cái loại này tựa hồ kinh nghiệm hết thảy tang thương, mà là chân chính một loại đã trải qua hết thảy cảm giác. Hắn xoay người qua, không có để ý chung quanh là bất luận cái gì tồn tại. Chỉ là lặng lặng đối với thương giả phương hướng quỳ lạy mà xuống. Đa tạ lão tổ dày ban thưởng. Kiếp này đương trấn thủ nơi đây, dùng tánh mạng của ta cam đoan nơi đây trường tồn. Ở đằng kia màu tím bên trong tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 7 ngày. Thế nhưng mà đối với hắn mà nói cũng đã là đi qua suốt 70 vạn năm. Cái này 70 vạn trong năm, hắn một mực đều tại ý niệm của mình bên trong lặng lặng tu luyện. Đã trải qua nhân sinh muôn màu, đã trải qua chiến loạn sát phạt, đã trải qua thiên địa dung chuyển, đã trải qua sinh ly tử biệt. Rốt cuộc tại 70 vạn năm thời điểm, hắn đột phá, rốt cuộc đã trở thành đại thánh tồn tại. Hôm nay, hắn là một đại thánh cường giả. Khủng bố như vậy tồn tại, tại toàn bộ liên bang bên trong, đều tuyệt đối có thể gọi là đỉnh phong cường giả. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, chính mình không coi là cái gì. So này trước mắt vì lão tổ tông này đến, hắn chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Hắn chỉ là phất phất tay, nhưng có thể đem chính mình tăng lên tới đại thánh cảnh giới. Vì lão giả này khó có thể tưởng tượng, một khi uy năng toàn bộ triển khai, vì lão tổ tông này thực lực có thể đạt tới loại trình độ nào. Hoặc là, liên bang đệ nhất cường giả cũng không phải thủy tổ chiến thần A, mà hẳn là hắn. Thương giả không nói gì, chỉ là mở ra hai mắt, lặng lặng nhìn thoáng qua về sau tựu triệt để biến mất rồi. Thẳng đến vị này tân tấn đại thánh mở miệng trong nháy mắt, rất nhiều tồn tại mới rốt cuộc thấy được thương giả. Mà bọn hắn thẳng đến thương giả sau khi rời khỏi mới rốt cuộc phản ứng đi qua. Giờ khắc này đối với thương giả đã từng chú lưu phương hướng. Rất nhiều tồn tại vậy mà hư không mà quỳ. Cung kính nhân tổ.